Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngắn MT. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới tập 2 câu chuyện Phận đàn bà của tác giả Sao Ninh. Câu chuyện Phận đàn bà mà Mai Thủy gửi tới tất cả quý vị sẽ gồm có 4 tập và ngày hôm nay sẽ là tập 2 của câu chuyện. Như cái tựa đề của câu chuyện kể về cuộc đời của người phụ nữ sống trong thời phong kiến ở xã hội xưa. Một cô gái tên là Đài, cô bị gả đi từ năm 10 tuổi, phải sống trong cảnh mà cha mẹ chồng không thương, chỉ coi như con ở. Chồng thì còn hơn thế nữa, chỉ suốt ngày bài bạc, rượu chè và cũng không quan tâm tới cô. Và bi kịch của cô cứ kéo dài, cho đến khi trước chồng của Đài thôi hết cờ bạc và cả nhà cô phải kéo nhau ra đường để đi ăn mày. Thế nhưng mà gia đình ở nhà chồng vốn là gia đình chỉ biết ăn không, ngồi không, vì vậy không làm gì cả. Chỉ có một mình Đài lặn lội kiếm ăn để nuôi 6 miệng ăn. Và liệu như cuộc đời của Đài sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng lắng nghe những câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 câu chuyện Phận đàn bà của tác giả Sao Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chị nghe xong mà chết điếng người. Thế vậy mấy bà cứ tưởng chị đang hả hê, lấy thêm mắm thêm muối. Nghe cũng tội mà cái thói mập mờ ăn nằm với người có vợ thì chỉ có chết. Luận làng bao đời, thế rồi ai cứu được. Chị nhìn mấy bà vừa kể, chắc có lẽ chuyện này là thật chứ chẳng đùa. Nhưng thực lòng chị không bao giờ muốn cái cách chị tội thời đại ấy kinh khủng, mất hết nhân tính đến thế. Dù gì ả cũng là con người, sống bị sửa mặt, tai tiếng cả đời không đủ khổ sở hay sao, mà còn giết ả ghê rợn như thế nữa. Suy cho cùng, chuyện ấy cũng một phần do lão trước gây nên. Ấy thế mà chả ai hỏi tội lão, lão vẫn sống sờ sờ ra kia. Phải chăng lão là đàn ông nên cầm quyền tất cả? Rằng cái xã hội này chỉ coi người đàn ông là chồng, còn người đàn bà như những vật dụng không hơn không kém. Chị nghĩ một hồi rồi quẳng cái đôi quang gái ở chợ rồi chạy tổng tộc đi. Mấy bà thấy chị đi thì lại chen vào. Cha nó đi xem con đi ấy chết chưa, cho hả lòng hả dạ ấy mà. Ngủ với chồng nó, đời nào mà nó tha. Nhưng các bà ấy nhầm, trong thâm tâm chị không hề trách người đàn bà đáng thương ấy, mà chỉ thêm phần cay đắng thêm cho họ. Chị hiểu không phải lão chồng chị sỗ ngon sỗ ngọt, không phải lão Minh chồng ả suốt ngày đánh đập, thì việc đâu đến nỗi này. Chị không hề hận ả, chị chỉ thấy thông cảm cho phần đàn bà hơn mà thôi. Xa đến bờ sông, chị thấy có rất nhiều người đứng đấy bàn tán. Chị cũng bon chen vào đám người, bầu nhiều kiến để hỏi thăm. Một người đàn ông nhìn thấy chị liền hỏi thăm. Mày là vợ thằng Trước phải không? Con vợ thằng Minh bị thả bè rồi. Thế là hết hận nói nhé. Không, cháu không hận chị ấy. Chị ấy đâu rồi hả bác? Người đàn ông thấy chị nói cứ nghĩ chị giả làm người lương thiện thì bĩu môi chê chị. Sời, cô biết nó chết rồi thì chả bảo thế. Nó còn sống sờ sờ, cô dám nói thế hay không? Chị chẳng thèm đôi co với lão già ấy nữa. Bon chen lên phía trên. Chị thấy người đàn bà ấy bị cạo trọc đầu, không còn một cọng tóc nào. Bên trên đầu chắc chẳng hếu toàn vôi. Trên cánh tay chỉ chít những vết chẳng chịt bầm tím. Người đàn bà ấy không ngớt mồm kêu cứu. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi còn ba đứa con thơ dại. Chị Đài chứng kiến mà buồn vô hạn. Ngay đầu thầy bu đẻ sang người đàn bà này vì quá xấu hổ với làng trên xóm dưới nên đã bỏ đi từ hôm qua. Đúng là con dại cái mang, con cái làm nhưng cha mẹ mang tiếng. Bây giờ hầu như ai còn nghe ạ ta nói nữa. Nhất nhất theo cái lệ thả bè để cho ạ chết trôi. Chính lão chồng hắn tự tay kết bè, trói vợ mình đến thảm. Gã chẳng đau lòng, ngược lại còn thấy hả hê. Lâu lâu tát vào mặt đầy nghiến. Đúng là sợ đời, lúc hận thù người ta chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa nữa. Mình ngửa mặt lên trời, ánh nắng đã chiếu vàng rực cả một bãi sông. Như thể đã đến giờ lành. Hắn hạ bè, có hắn nằm co quắp trên ấy. Còn đàn bà đĩ thoã, mày đừng có trách ông, là do mày lăng loàn không giữ mình. Nay tao thả mày gieo mình xuống hồ xuống suối. Điềm giờ lành này mày sẽ chẳng quay về báo ai. Hắn cứ lẩm bẩm như một bài văn tế sống vợ hắn. Chị Đài đứng vào dòng người chen lấn nhìn mà phẫn nộ. Luận làng cái gì chứ, có mà hủ tục lỗi thời như ăn lông ở lỗ thì có. Hắn lẩm bẩm rất lâu, cuối cùng lấy hết sức đạp một cái khiến cái bè chuối cứ thế mà theo dòng nước chảy xiết mà trôi đi. Chị Đài hoảng sợ, chị không biết làm thế nào. Chị bon chen lên phía trước nhưng không chen lên được. Cuối cùng chị chạy dọc theo bờ sông, đuổi theo cái bè ấy trôi lững thững. Cả làng không ai biết hành động của chị là gì, hiếu kỳ lại chạy theo sau.

Chà, cắn mụ ấy một phát, chà xịt mỡ dài bên mép cũng là. Thấy Trực đứng đờ dài như khúc gỗ, mụ Huệ lại ngon ngọt, kéo cái dây chuối thắt lưng của hắn rồi nhẹ để hắn xuống giường. Nhìn tôi thế này thôi, chứ tôi nhẹ hiểu à, chả hơn cái đài là mấy đâu. Có tí mỡ nào thì càng thêm ái chứ sao. Tôi biết, nhiều kiểu hiện đại lắm nhé, chỉ sợ Trực yếu thôi. Này, cầm lấy tiền này, mai muốn mua gì thì mua, đánh bạc thì đánh, hết tôi lại đưa cho nhớ. Thấy Huệ nói thế hắn cũng xuôi, ngoan ngoãn nằm xuống giường chờ chết. Hắn nằm thẳng sẵn sang như con lợn mổ banh. Nhìn ả thế kia mà bảo hơn cái đài không được bao nhiêu. Phép, phải hơn một tạ chứ không đùa. Trực nằm nuốt nước bọt ừng ực rồi liên tưởng mụ Huệ với đĩa thịt ba chỉ luộc lèo phèo mỡ. Chột dạ, sẵn thôi thì vì đồng tiền mà cố gắng. Đàn bà ai mà chả giống nhau. Mọi khi ăn thịt nạc khô quá rồi, giờ mình đổi sang mỡ cho nó đỡ chán. Đang nghĩ lung tung thì mụ Huệ đã trào lên giường từ lúc nào. Trên người không có mảnh vải nào che thân, chỉ còn lại cái bụng mỡ như cái thúng úp trước bụng, rung rung mỗi khi mụ nhảy cẳng lên. Trước nhắm mắt chịu trận. Có tiền thì cái gì trước tôi cũng làm. Phịch. Ôi mẹ ơi, lưng tôi. Cả tảng mỡ di động ngồi chễm chệ trên bụng trước. Hắn tắc thở tưởng chết. Trước cắn chặt răng, tay nắm lấy cái chăn nỉ chịu đựng. Gã là một người có nhu cầu cao, ấy thế mà chưa bao giờ trước lại cảm thấy chán cái nhu cầu như bây giờ. 5 giờ sáng, người đàn bà rục rịch dậy. Chị Đài ngóc đầu lên hỏi. Sao thế, trời đã sáng đâu? Tôi phải đi thôi cô Đài ơi, tôi không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà cô mãi thế này được. Ơn cứu mạng cứu mang của tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ tôi phải đi rồi, chứ trời sáng dân làng này khó lòng mà để tôi đi dễ dàng. Tôi về còn phải đón mấy đứa con đi cùng nữa, chứ để cho thấy nó thì chết lúc nào cũng chả hay. Người đàn bà vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình cho vào tay này. Chị Đài thở dài gật đầu không giữ. Cũng phải, ả có ở đây mãi được đâu. Đến thầy bu ả còn không chịu được tiếng tăm, đã phải đi rồi. Ả ở đây chỉ thêm tụng quẫn, đe dọa thêm thôi. Chị Đài xuống dưới nhà, mở hòm tôn đưa cho người đàn bà bộ quần áo khác để thay. Quần áo chị thì toàn là chắp vá, không thể đi xin, nhưng như thế còn hơn là ở chuồng. Đoạn suốt hôm qua chị xã nay cũng cho người đàn bà đi đường. Tiến ả xa đến đầu làng khi trời mập mờ sáng. Người đàn bà ấy quỳ rạp đất để tạ ơn ân nhân đã giúp đỡ mình thoát chết. Tôi đi đây, khi nào ổn định, có tiền, tôi sẽ về thăm cô. Người đàn bà mang đi theo nhiều điều hứa hẹn. Chị Đài nhìn theo bóng lưng ả đi khuất, mãi sau rặng tre mới quay về. Đi nửa đường chị nhận ra trước đi cả đêm vẫn chưa về. Chắc có lẽ hắn bị kẹp đầu và bẹn con mụ bán thịt lấy mỡ đè người rồi. Nghĩ mà buồn cười, có chồng mà chị chả thiết tha gì. Từ hồi chị vỡ kế hoạch rồi đẻ ra con hỉn, là chị với hắn chẳng còn làm cái chuyện vợ chồng ấy nữa. Hắn đi đâu thì đi, ngủ với ai thì chị cũng không quan tâm. Chẳng qua hôm ấy hắn bị bắt gặp, chẳng lẽ chị lại sừng sừng đi về, thì mồm thiên hạ lại nói chị theo cách khác. Thôi thì cứ sồn sồn lên để giữ cái tiếng cho lành. Kể ra cái khúc củ cải của chức cũng khá to ấy chứ chẳng đùa. Cái ý chắc phải sắp xỉ cái chảy nhôm xã cua của chị, đen thủi lùi như cái búi chủi xong. Trên ý nổi đầy gân xanh đen kịt. Nghĩ mỗi lần hắn hành xử, chị đau tưởng thấy bà cô tổ hiện về. Nói gì thì nói, chứ cái xã hội này bất công chết đi được. Giả sử người đàn ông tự ý đi dai gái thì không sao, nhưng nếu họ biết chị Đài đứng sau giật dây chồng làm chuyện bậy bạ, thì người ta rủa chị chết. Thôi thì túng biết làm thế nào, không làm thế này thì lấy gì mà ăn. Chị vừa đi vừa ngửa mặt lên trời ngẫm. Đúng là miếng ăn là miếng nhục. Về đến nhà chị đã thấy trước về từ khi nào. Hắn ngồi ngoài hè dựa vào cái cột nhà, thở lấy thở để. Thấy vợ về, hắn chỉ liếc một cái không nói năng. Chị Đài đoán chắc con lợn xề ấy nó đã đè nghẹt thở, nhân lúc nó đang ngủ nhanh chân trốn về đây mà. Chị không nói năng gì, giả vờ như không biết. Chị ngồi xuống bên chồng hỏi thăm. Đi làm thế nào, có vất vả không hả mình? Có giữ được lợn hay không? Mụ Huệ có trả đồng nào hay không? Chị cứ hỏi liền mồm, trước tù hết cái tích nước vối. Bất ngờ hắn sặc đỏ mặt gần chết. Trước ngẫm, không nên nói với chị Đài, không thì chị sẽ nổi điên mà xẻo cái đấy cho chó nhài mắt. Giữ lợn vất lắm đấy chứ, mày tưởng đùa. Con lợn gần một tạ chứ ít gì. Nó dãy ghê lắm, tao tưởng gãy cả xương ấy. Mụ Huệ có trả tiền, cơ mà trả ít, đủ tiền cho tao đánh bạc thôi. Còn mụ ấy hứa, lúc nào bí sang đấy mà lấy thịt về ăn. Nghe hắn nói chị gật gù, mới kiếm được vài đồng từ việc

Cái hĩnh chẳng biết gì, thấy anh kêu lên thì ré lên khóc theo. Chị thấy con gọi, vẫn cái kiểu rừng rừng. Chúng mày cứ về đi, bu còn làm. Người ta khoán rồi, tối mà không làm xong thì chỉ có nhịn thôi. Nhưng mà thầy bị người ta đánh chảy máu bù ạ. Bu mà không về là ông bà nội bị chặt tay đấy. Nó nói mãi chị đành lật đật đi về cùng. Đi làm cũng không yên nữa. Bóng dáng bà mẹ con đổ dài dưới đường, nắng gắt, nóng bỏng. Chị đài nhường cho hai đứa con cái nón. Tay này chị bế con, tay kia chị cầm thúng cỏ. Chị bực, hai má cứ đỏ bự lên. Thực, chị sống còn khổ hơn cả chị dậu. Nếu là chị dậu, dù chồng không làm được gì, ốm đau liên miên, nhưng được cái người ta còn thấu hiểu tâm can vợ, thương vợ thương con. Đằng này ăn không xong, con không trông, lại được cái giỏi phá nữa. Về đến nhà, hai chân chị mỏi rã rời. Thấy cửa nhà im lìm, chị cốc đầu con. Đâu, có gì đâu mà mày bảo đông người. Bố này, con nói thật mà, hồi nãy người đã đòi chặt tay ông bà ấy. Thấy con nó nói thì thào, chị lửa mắt một cách khả nghi. Trong nhà thấy hai ông bà vẫn ngồi run lập cập sợ hãi, còn trước thì ngồi giường băng bỏ tay. Chị nghĩ chắc đúng là có chuyện rồi. Lòng chị thấy hả hê làm sao. Cho chửa, cái thói ăn hoang không chịu làm thì cho chết. Còn đĩ này, sao bây giờ mày mới về thế hả? Có phải mày đợi chúng nó giết cả nhà mày mới vác mặt về hay không? Tôi còn phải đi làm lấy tiền để đong gạo cho các người đổ vào mồm. Ở nhà cũng không nên hồn thì kêu ai. Cỏ, mang cỏ cho Châu ăn đi. Thằng bé thấy bu sai nên đặt em ngồi xuống chiếu. Định đi lấy cỏ thì trước lại kêu. Châu tao bán rồi, cả cái tiền đựng trong cái ống bờ nữa. Tao đem trả nợ cho thầy bù rồi. Không trả mà chúng nó để yên mặt đi thế hả? Chị nghe xong thì sợ. Chị vùng dậy đứng vào trong buồng. Chị đã sợ trước biết nên giấu tiền tích cóp vào cái ống bơ móc treo tận trên cột nhà. Ấy thế mà hắn cũng lục tung hết để tìm cho bằng được. Xong chị lại chạy ùa ra ngoài đống sơm tìm Châu. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cái cọc Châu buộc chờ trọi. Chị bây giờ mới ngồi thụp xuống đất thất thần. Mất hết, mất sạch cả rồi. Bao nhiêu tiền nong ăn không dám ăn, chị bọn mót tích cóp cho con sau này tiêu tán hết rồi. Số tiền này là cái số tiền từ người đàn ông giàu có cho chị. Chị vẫn giữ không dám tiêu pha đồng nào. Vẫn nuôi ý nguyện một ngày thằng có đi học, chị sẽ mua sách vở cho nó. Nhà có mũi, nhà còn mũi con Trâu đang mang bầu. Chị chăm bẵm nó cẩn thận như bà đẻ, để nó sinh ra ngày con rồi mới đem bán. Ấy thế mà chúng nó khốn nạn, đem hết gia tài đi trả nợ. Mà nợ ấy có phải chị gây ra đâu kia chứ. Sao lấy chồng vào, cái gì cũng đổ hết lên đầu chị. Chị ứa nước mắt, chị tức muốn chết quách đi cho xong. Chạy ông Hợp lên nhà, chị quăng cái bộ ấm chén xuống nền đất vỡ tàn tành. Con kia, mày bị điên à? Không sắm được lại còn đem phá. Phải, con đài này bị điên đây. Tao điên tao mới lấy phải thằng chồng vô thích sự, chuyên mắm váy đàn bà như mày. Tao điên tao mới cứ nghĩ, dần dần sau này, mày nhìn vào hai mặt con mày sẽ thay đổi. Tao có nợ đâu, là thầy buôn nợ đấy chứ. Mày thôi ngay cái kiểu mất dạy ấy đi. Đụng đến ai thì đụng, chứ đụng đụng đến thầy bù tao. Trước sồn sồn lên định xông vào đánh vợ. Ông bà Tư biết mình sai, nhưng cũng chẳng can ngăn các con. Chị Đài đang điên sẵn, chị vừa lấy cái nhiều đất ném thẳng vào mặt chồng rồi chửi. Bà mày chửi tất nhá. Cái loại làm khổ bà chửi cho chết mẹ mày luôn. Cái có ăn có học, cái nền nếp nhà mày có ăn no được hay không? Cái não chuyên chứa cất hay chứa gì? Thế đấy là tiền ăn học của con đấy. Mày ăn hết cả cứt của con rồi còn gì. Sao mấy thằng kia nó không xiên chết nhà mày luôn đi, cái loại lười. Chị chửi ngoài lắm, chị chửi ngoắt lắm, giọng chị cứ thê thé xong chua lè ra. Chị chửi chồng như lại xa bố mẹ chồng. Bây giờ không còn gì, chửi thế vẫn còn nhẹ chán. Chị thì không lo gì hết, chị chỉ lo cho hai đứa con. Cả gia tài chị tích cóp sợ tan thành mây khói hết. Chị thử hỏi, đặt vào chị ai mà không sôi máu. Chị bị ném đến chảy máu đầu, ôm kêu làng. Ôi làng nước ơi, ôi bà con ơi, ra đây mà xem, con Đài đánh chồng, đánh cả bố mẹ chồng chảy máu đầu đây này. Mày cứ kêu đi, xem người ta có tin cái mồm thằng đàn ông mạnh như cái mồm đàn bà hay không. Mày xem mày đã làm được cái gì cho gia đình này. Tao không chỉ đánh mày đâu, tao còn bỏ mày cơ. Chị nói xong thì đi ra, để lại ba cái mặt tái xanh, không còn kêu gạo nữa. Chị mà đi thì đúng thật cả nhà này chết đói. Chị mang tay nải vào buồng, cho hết quần áo của mình vào. Chức, ông bà Tư lúc bấy giờ sợ chị bỏ đi thật, liền theo dịu giọng nói.

Nghe chị giải thích, bố chị thở vào. Bà ngồi lên trên giường rồi vuốt tóc chị. Cố gắng mà ăn ở con ạ. May mà bỏ chồng thật thì sống thế nào được với cái xã hội này. Chắc chị có nước mà bán xứ mà đi. Ôi dào, con cần gì vậy đi đâu? Con về nhà ở với thầy bu không hơn à? Chị nhăn nhở cười cợt với bu thì thầy chị lại hét toáng lên. Ông vỗ vào mặt phản, giơ một cái khiến cho chị giật mình. Ai chớ chấp mày mà mày về. Cứ liệu liệu, cái tính mày tao không lạ. Đừng để người ta xách về, đem trả là coi như coi chừng với tao. Chị không nói gì, lủi thủi cũng buông mặc quần áo vào rồi ra đồng đi làm. Trời về chiều vẫn nắng gay nắng gắt. Ngày đầu bảo người ta đang làm kênh mương dẫn nước từ cái sông vào, nên thuê mướn nhiều người. Bố chị đã làm thủy lợi được 2 hôm, hôm nay dắt chị sang đấy xin vào làm. Đúng là cứ ở nhà thì chẳng có việc gì là phải. Sang đây chị sợ không có sức mà làm. Chị xin vào người ta nhận luôn, toàn là việc bê đá, trộn cát các thứ. Chị làm được hết, người ta trả cho chị được 5 hào một ngày, với điều kiện phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chị liền đồng ý ngay. Bù chị người ta trả có 3 hào, vì chị sức tốt nên họ trả cao hơn. Chị mừng lắm, 5 hào này ngày thường chị phải đi làm 3-4 ngày mới có được. Chị sẽ cố gắng làm thật nhiều để lo cho thằng cò đi học đợt sắp tới. Một ngày làm việc mệt nhọc muốn đổ gục, ăn cơm xong cũng hơn 8 giờ, chị tranh thủ sang nhà gặp con. Chị biết sang bên đấy cũng lâu, nên chị mượn cái xe đạp của nhà hàng xóm. Bấy giờ cả làng chị, nhà nào giàu có mới có. Vì chị ăn ở chẳng mất lòng ai, nên người ta cũng tin tưởng. Chứ, như có hôm thấy chị sang, nhưng người ta lại không cho mượn. Chị đến cổng, đã thấy cửa giả im lìm, có lẽ đã ngủ hết. Thầy bù lo kiếm việc mà làm đi, con mới xin vào chân bốc gạch rồi mà còn đi sớm. Còn thầy bu không thể nào ăn mặc trắng trơn như thế đâu. Ở cái thằng này, tao đẻ mày ra để mày mất dạy lại với thầy bu thế đấy phải không? Để tao nghĩ cách. Rồi, bây giờ là nước nào rồi còn nghĩ? Bu tưởng nhà mình vẫn còn giàu à? Tỉnh đi bu ơi, sắp chiến đói đến nơi rồi đây này. Mày xem là tại ai? Tại thằng nào mà giờ cả nhà mình mới thành ra thế này? Cãi nhau lên một hồi, cả nhà lại chìm vào im lặng. Chị nhớ ra đèn cũng hết dầu rồi mà quên chưa mua, nên chắc cũng chả ai có tiền mà mua nữa. Mọi hôm cái gì cũng đến tay chị, việc gì cũng đến tay chị nên quen, chả ai phải nghĩ ngợi gì. Nhiều lúc chị còn thấy mình không đáng giá bằng con ở ấy chứ. Trong buồng, tiếng thằng cò vẫn thức dỗ em. Em ngoan nào đừng khóc, không là mai anh không mua bánh rán cho ăn đâu. Chị phì cười, đúng là ông trời vẫn còn thương lấy phận chị, cho chị 2 đứa con thương mẹ vô cùng. Nghĩ nó chị lại càng phải cố gắng. Chị không thể để con nó sống trong cảnh nghèo túng mãi như thế này được. Đợi không thấy tiếng cái hĩ nữa, có lẽ là đã ngủ, chị mới giả tiếng mèo gọi thằng cò ra. Cha cụ cậu cũng mong mẹ, nên nghe chị kêu câu đầu tiên, nó đã vùng dậy, làm cái cửa buồng kêu lên kèn kẹt. Mày làm cái gì đấy cò? Dạ con đi đái thầy ạ. Thằng bé nghe tiếng trước vọng ra hỏi, thì nhanh trí trả lời. Bé con mà cũng lém lỉnh ra phết. Nói xong nó chạy ra đống cơm. Đống rơm, thấy dáng mẹ dưới trăng sáng, nó ôm chầm lấy khóc nức nở. Bù đi đâu mà lâu thế, làm con đợi bù mãi. Bù đi làm để kiếm tiền cho con đi học chữ nữa. Thế nào, em có quấy không? Được bù hỏi, nó mủi mủi giải trình bày. Không bù ạ, chẳng qua tối nó hay ngậm tì bù nên nó hơi khó ngủ thôi. Con lấy bọc nước xong treo vào cổ lủng lẳng trước vú, giả làm gì thì bu, mà nó khôn lắm, nó không bú đâu bu ạ. Vật vã mãi nó mới chịu ngủ cho đấy. Chị vuốt tóc còn mà nghẹn ngào, sao thương thế chứ. Thằng bé gầy nhom gầy nhắt. Chị thập thụt đưa cho nó 2 miếng bánh đúc bu chị làm từ tối còn nóng hổi. Con cầm lấy ăn đi, để cho em nó 1 miếng, bé bằng 3 đầu ngón tay thôi. Phải ăn hết nhé, không được để lại nhiều biết chưa. Bố ăn chưa? Thế thầy mà hỏi con phải bảo thế nào? Thằng bé cầm lấy đùm lá chuối bánh đúc chị đưa rồi thắc mắc. Chị chào mày. Thì bố bảo con ăn đi mà, để phần em ít thôi. Ai có hỏi thì bảo bác nọ bác kia cho, không được nói là mẹ đưa, nhớ chưa? Thằng bé gật gù nhớ lời mẹ. Trời cũng muộn, chị nói thằng bé vào trong nhà ngủ đi, mai dậy về em. Con bé hỉ nhanh lắm, anh mà dậy trước là nó thoát cái lại dậy ngay. Chị lấy cái xe đạp đạp đi, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng thằng cò gọi. Bù đi, cháu về với con với em nhé. Chúng con nhớ bù lắm. Chị gật đầu, rồi mắt chị chảy nước. Chị sụt sịt khóc thương con.

Cái buổi gì rồi mà còn kêu thầy cúng về để cúng tế. Chả trách bệnh hoạn toàn chết trẻ, có chịu đi trạm xá đâu mà chả chết. Chị chưa kịp lên tiếng thì Dũng vỗ đùi tức tối. Trời đất, nghe thiên hạ đồn bảo có nơi lấy người đem túng tế thần linh, tôi còn không tin. Hóa ra là có thật. Thời buổi này vẫn có người cổ hủ lạc lâu hậu đến như thế kia à? Chú không hiểu đâu, bây giờ ngoại tình mà vẫn bị cạo đầu bôi vôi, thả bè chưa xong ấy. Hôm trước tôi mà không ra kịp thì có lẽ người đàn bà ấy đã chết đuối. Mà chắc gì đã phải, tôi chả tin. Tôi sống bao lâu nay có nghe chuyện cúng người sống ấy, nhưng từ ngày xưa kia, chứ bây giờ ai mà dám. Không phải lo, với lại nhà tôi nợ tiền thiên hạ ngập đầu, muốn chết cũng chả ai cho chết đâu. Chị cười đùa, nghĩ cũng phải. Tin đồn chỉ là thứ thiệt, bao lâu nay cả làng vẫn sống yên ổn đầy thôi. Dũng nhìn chị, anh đưa cho chị một ít tiền. Chị khó khăn lắm hả? Ở đây tôi có một ít tiền, chị cầm lấy mà tiêu. Còn đây là cái cả visit của tôi, có cả số điện thoại của tôi trên này. Chị có khó khăn gì cứ báo tôi. Nhìn chị, tôi thấy thương chị quá. Chị Đài nhất quyết không nhận lấy tiền, mà chỉ nhận tấm thẻ cứng. Bên trên có hình và số điện thoại liên lạc. Trời đất, nếu mà chị có khó khăn gì mà cần liên hệ với Dũng, chị phải chạy lên tận huyện, tận tỉnh mới có điện thoại công cộng. Chị ở cái xứ ăn còn không có, lấy đâu ra điện thoại. Với lại, chị nhận lấy cái danh thiếp ấy, chủ yếu chị để ngửi. Vì trên ấy cũng thoang thoảng mùi nước hoa của Dũng, lại in cả cái bản mặt của Dũng lên. Chị ngưỡng mộ những người đàn ông có bản lĩnh, có học vấn và có kinh tế trong xã hội này. Trả bù cho chồng chị một tí. Thực sự kiếm được một người đàn ông giàu có, bao dung mọi người như Dũng, quả thực không dễ dàng một tí nào. Buổi chiều, Dũng có việc phải lên thành phố ngay. Anh đưa chàng thằng cò hai bịch bánh mì nữa để về ăn dần. Hai anh em nhà cò chơi đùa ngoài cánh đồng, đến sẩm tối mới về. Chị xin được về trước để đưa cho các con đi cho an toàn. Từ đây sang đến nhà cũng khá xa, thế mà thằng cò cõng em đi bộ cũng tài. Chị đưa các con về đến ngõ, ăn bánh mì rồi nên chị không đưa con tiền nữa. Trước khi đi chị dặn, phải giấu bánh mì đi, biết chưa? Không thể biết thì ăn hết thì nghịt. Thằng bé gật gù chạy vào trong nhà với em. Chị Đài cũng đội cái nón sách lên đầu rồi cuốn cút đi thẳng. Đến tối mịt, chị mới ăn cơm xong, chuẩn bị mang quần áo đi tắm, thì thằng cò lại cầm đuốc chạy sang. Nó mệt đứt hơi, thở dốc, mặt đỏ lên tía tai vì kiệt sức. Thấy mẹ, nó òa lên khóc sợ hãi nói. Bù ơi, cái hĩn bị đem bắt đi cúng tế rồi. Chị nghe thằng cò nói mà chị không bao giờ muốn sự việc ấy hóa ra thật. Hai đầu gối chị sợ đến nỗi lao vào nghèo chàn chát, tim chị muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông bà ngoại thấy nó kể thì cũng lao ra ngoài sân. Chị cầm tay con gắng hỏi. Ngoan, đừng khóc nữa. Thế bây giờ cái hĩn nó ở đâu? Ở ngoài sân đình rồi bu ạ. Người ta đang đào huyệt sẵn cho nó rồi. Khổ thân nó, con đang bế thì đám người trong làng chạy vào, cầm dây thừng với bùa gì ấy dán lên trên trán nó, rồi trói nó đi. Thầy thì không có nhà, con chạy theo như mọi người đẩy con ra. Còn ông bà nội bà ra cứu cái hĩn, thì bà bảo một đứa chết thì bớt một miệng ăn càng tốt. Chị nghe sao mà tức, chị mượn xe đạp chở thằng cò về. Thằng cò ngồi sau cầm đuốc, đi đến đâu sáng sực đến đấy. Chị vừa sợ vừa tức, sao trời lại sinh ra hai con người nghiệt xúc như ông bà nội nó cơ chứ. Chị hứa, nếu con hĩn nhà chị mà có mệnh hệ gì, chị sẽ xiên chết từng đứa một, rồi lóc thịt làm ruốc ăn dần. Chị vừa đi vừa rơi nước mắt. Thằng cò ngồi sau lưng túm chặt lấy áo chị, lâu lâu nó lại sụt sịt. Chị biết nó thương em gái lắm, chị động viên. Cái hĩn sẽ không sao đâu, con đừng lo. Chị đạp xe hết sức, đến nhà cửa ra im lìm, chị đập cửa. Mở ra mau. Gọi cái gì, đêm hôm gọi cái gì? Chị cũng hơi sốc đấy, cháu nội bị bắt đi mà ông bà nội vẫn còn ngủ được. Chị giơ chân lên đạp bung cửa, chị hỏi. Cái hĩn đâu, ông bà trông cháu kiểu gì để người ta bắt đi thế hở? Ông bà Tư vừa ngáp, vừa dài ra, thấy chị, mặt họ tỉnh bơ. Người ta bắt chứ ta bảo gì? Hạn hán, họ nói phải có vật tế, người ta bắt lấy chứ. Mà cho nó đi thì có làm sao, đã nghèo đói mở cả mắt ra rồi, lại còn. Ta bảo từ trước cơ mà, ai bảo mày đẻ? Bốp, chị không để cho ông bà nói hết câu, vung tay và để nổ đom đóm mắt. Chị thực sự không ngờ móng mồi nhà chúng nó, mà chúng nó làm như xẻ rách. Chị chỉ vào mặt. Chúng mày là một lũ khốn nạn, mày hỏi thử đứa nào, làm tao đẻ ra cái hĩn. Còn bà mà có mệnh hệ gì thì tao chém hết. À, con kia, mày bố láo mất dạy với ai? Bà con láng nước ra đây mà xem cái loại con sâu bố láo này. Bà Tư gào toáng lên rồi lăn kềnh ra đất ăn vạ. Chị Đài ngửa mắt, vừa lấy cái cuốc góc sân hay làm đồng, giơ lên quá đầu định bổ. Mụ già, mụ kêu lên nữa đi, tao cho mày một phát cho mày khỏi kêu. Thấy chị điên lên, cầm cuốc, bà Tư sợ xanh mắt, vùng dậy chạy thục vào gầm giường trốn. Ông Tư đỡ lấy cái cuốc nhẹ nhàng. Bố mày già đầu mà không có khuôn, thôi thì cứ đi xem con bé thế nào. Chị nghe xong không nói gì thêm, dắt thằng cỏ toàn đi. Nhưng nghĩ thế nào chị quay lại, chỉ thẳng vào bố chồng, định nghiến răng. Còn bà mà có mệnh hệ gì, bà lọc xác chúng mày ra, cứ chờ đấy. Chị kéo thằng cỏ đi, không quên mang theo con dao phay dắt vào sải đạp. Chạy một chặp thì đến đỉnh, càng gần chị càng sợ. Sợ con chị làm sao chắc chị không sống được. Nhìn qua hàng rào đuốc thắp sáng trưng, cái quan tài nhỏ để trước sân làm chị sợn tóc gáy. Đứa con gái nhỏ của chị vẫn đang nằm trong sập đỉnh, co ro mếu máo. Trở về đêm hơi lạnh, chị dặn dò đứng ngoài, một mình chị cầm dao phay vào sân. Tức thì một đàn chó dữ tợn 5-6 con sổ ra hung hãn định cắn chị. Thấy động, đám người đàn ông ngủ trong đỉnh cũng dậy. Còn bé con thấy mẹ cũng mừng khóc lớn, nghe nói nhanh chóng bị lão chó chết trưởng thôn giữ lại. Nhìn con gào thét gọi bua mà chị xót ruột đau đớn không thể tả. Đám chó dữ cứ bâu lấy từ phía từ chị. Chị lia cái dao sắc nhọn về phía trước một cái, nó đứt lìa chân, lăn kềnh ra kêu ăng ẳng. Mấy con khác sợ rụt rè chạy mất dép. Chị chạy vào nghe đám người cầm giáo mác còn đông hơn chị. Trong sập tiếng con hĩn vẫn khóc, tiếng ồm ồm vang lên. Đi đài đến cứu con gái cơ à? Gái thì có giấc phải báu, nhà mày khó khăn tao giúp giải thoát cho nó khỏi cái nghèo túng, mày phải mang ơn tao mới phải. Sao tao lại phải mang ơn cái lũ khốn nạn chúng mày? Chúng mày là một lũ chó má, tao nguyền rủa cả họ nhà mày. Chị gào thì ghê thật đấy, kinh khủng thật đấy, nhưng chị không thể nào lọt qua. Nếu chị xông đến, chúng nó chẳng tiếc mà chém chết chị. Lúc đấy nó sẽ mang hai mẹ con chị đi tế. Lão khốn kiếp ngồi trên sập dỗ dành con hĩn, nhưng đầy mùi mỉa mai khốn nạn. Ngoài đi con gái, mày có hét thì bố mày cũng không cứu được mày đâu. Kể cả thằng thầy mày đến đây cũng bó tay thôi. Chính vì cái tính ngang ngược, hồng hách của con đĩ bu mày mới dẫn đến thảm cảnh của mày ngày hôm nay. Không phải bu mày phá lệ làng, chảnh chọe, hạnh huệ thì tao đâu đến nỗi này. Nghiền bu mày cũng mỡ mảng, phây phây thế kia, ông cũng thích đáo để làm ấy chứ. Chỉ mỗi tội làm ông ghét, ông cho mày chết. Cho con đĩ ấy sáng mắt ra. Chị căm đến nỗi muốn xông vào xiên chết cái thằng chó khốn nạn ấy. Mấy người đàn ông thấy chị đàn bà, con gái không muốn đánh làm gì, nhưng cũng không còn cách nào khác bèn khuyên chị. Thôi, chị về đi, coi như không thấy gì là xong. Chúng tôi cũng không muốn thế, nhưng bây giờ luật đã thế rồi, cứ thế mà làm theo. Đứa này chết thì đẻ đứa khác, đang khó khăn thì thư thư ít năm rồi đẻ. Chứ chị giờ cũng chẳng vào được đâu. Không phải còn các ông chẳng nói như thế. Phải con nhà các ông xem có sồn sồn lên không. Tôi rất ruột đẻ con ra ngần ấy năm, chăm bẵm, cho ăn uống, tôi không sót hay sao? Con gái, con trai gì, tôi cũng thương như nhau. Đâu có giống như kẻ lạc hậu các người, sống kiểu bầy đàn, nghĩ thế mà hay ho. Các ông bị những thằng lươn lẹo xỏ mũi rồi pháp luật sẽ trừng trị các người, cho các người đi tù mọt gông. Chị nói một hồi, đám người không những không thôi, lại còn chĩa mũi giáo vào người chị. Nghe tiếng còn khóc mà chị không đành, nhưng chị lại không vào được. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn cảnh mẹ con chia cách. Chị quay lưng đi thẳng, không nói không rằng, không gào lên như bàn nãy. Những kẻ trong đỉnh trông ra nhếch mép cười khinh. Đấy, cha nghĩ thông rồi đấy mà. Còn trẻ, đẻ mấy đứa chả được mà kêu. Cha nạn rồi, thôi cứ thế mà tiếp tục. Đêm mai động quan vật tế đúng giờ, chốt cho may mắn. Chị nhanh chân ra khỏi đỉnh làng, cái áo định đưa cho con cũng không được. Trong ấy cái hĩn vẫn khóc ra giả đòi mẹ. Tiếng nó làm chị cuồn cào ruột gan, như cháy tất cả lồng phèo chị. Chị nhắm mắt thở mạnh một cái rồi chở thằng cỏ đi. Chị chở nó về thẳng bên nhà ngoại chị. Trên đường nó không ngớt mồm hỏi. Bu không cứu em hả bu? Thế nó phải chết hả bu? Chị cắn răng không trả lời. Bây giờ chị không biết trả lời thằng cỏ thế nào. Đầu chị bây giờ như cục bê tông đóng tảng, nặng trịch mà chẳng nghĩ được cái gì nữa. Chị đưa thằng cỏ về thẳng nhà ngoại. Nhà nội nó chẳng được tích sự gì cả. Để cho vài hôm lại có chuyện. Mà việc lần này kinh khủng hơn chị không thể để con bé chết một cách oan uổng như vậy được. Đưa thằng cò về nhà ngoại, thầy bố chị lo cho cháu, có lẽ sang bên nhà chị mà chị không biết. Trong nhà chị còn con bé út, chị dặn. Em lấy cơm cho cháu ăn hộ chị đi cứu con bé. Rồi quay lại dặn thằng cò. Con phải nghe lời gì, con được sang bên nhà nữa biết chưa? Khi nào xong bố sẽ đưa con về. Còn bây giờ con cứ ở đây với ông bà ngoại,

cũng được vùi xuống ngồi mộ. Chị thấy mộ con mà phát hoảng, chị gào lên xông đến, đám trai làng lại được lệnh. Chúng mày không được để chúng nó vào, lễ là sắp xong rồi, đừng để chúng nó quấy phá. Đám trai trắng lực lưỡng tay cầm cuốc, cầm dao chĩa về phía chị. Chúng nó thấy có cán bộ mặc áo xanh, biết chắc là người của chính quyền, tuy sợ nhưng cũng không dám làm trái lệnh. Cuối cùng, công an nổ súng bắn cảnh cáo, đám dân ngu muội mới nằm rạp xuống đất chịu trận. Họ bắt sống thầy cúng cùng với trưởng thôn giải thẳng lên thành phố. Còn lại một mình chị cùng lơ thưa người làng. Họ đứng chờ mắt ếch lên nhìn chị đào mộ con. Chị vừa đào vừa khóc, có phải chị đến chậm quá rồi không? Đào mãi cũng mở được nắp quan tài. Chị dùng đủ thứ đập nát cái mặt hòm chắc nịt. Còn bé con chị nằm ngoan ngoãn trong này, nó vẫn ôm khư khư con búp bê bằng nhựa. Chị bổng con lên, tát nó vài cái vào má. Rồi chị lại khóc, chị siết con thật mạnh vào lòng chuyển hơi ấm. Bé con lim dim mắt nhìn chị, gặp được mẹ, nó nhoẻn miệng cười ra rồi lại thiếp đi. Chắc cũng vì đói quá để mà. Chị bế con lên, chạy thẳng về nhà ngoại, rời xa cái nơi ma mị, mê tín dị đoan này.